Xin chào mọi người. Chào anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong và Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 24. Hôm nay thì mình định họp nhưng mà lúc nãy thì cũng vừa ra được Hà Nội. Hôm nay về Hội Lim ở quê. Thì tranh thủ đọc một tập nhé, chắc cũng không dài, của bộ truyện Đạo Tôn. Xin chào RMVN nhé, chào Tôm Phan, chào anh Lưu, chào Ninh Trinh ạ. Vẫn về sớm, nay nghĩ tắc đường như mọi lần này. Hôm nay thì mình lội được sớm nhưng mà ra đi Hà Nội thì cũng hơn 11 giờ. Chào Dương Xuân Trường nhé. Đông lắm, Hội Lim đông lắm, đông lắm. Hôm nay tối nay nó bắn pháo hoa nữa nên lại càng đông. Mình có về được nhà đâu, không về được quê được, đi về xem pháo hoa rồi lại ra Hà Nội luôn. Đông quá không phi đường ra về quê được. Chúng ta vào tập truyện nhé, cũng rất là muộn rồi và xin phép đọc ngắn, cũng đỡ để anh em mất nhịp thôi. Tuy tiên ký thì cũng xin lỗi anh em để hôm sau nhé. Đạo Tôn tập 24. Anh em nào mà chưa về Hội Lim thì anh em mà về một lần nhé, bởi vì cuối tuần này thì cũng dễ về hơn, nhưng mà cũng đông lắm. Cuối tuần lại đông nữa. Về thưởng thức quan họ. Trung Nhạc và Ngưu Yêu đều bị thương, nhưng mà thương thế Ngưu Yêu nặng hơn, cả hai đánh nhau tới đỏ cả mắt. Hắc Long Vương sau lưng Ngưu Yêu giơ vuốt định bắt tới gáy của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, linh hồn trong bi tâm Trung Nhạc bay ra. Đại Nhật Kim Ô cao không tới một tấc đối chiến với cái vồ của Hắc Long Vương vô cùng khổng lồ. Không khí rung chuyển. Hắc Long Vương linh rất to lớn, mà Đại Nhật Kim Ô lại vô cùng nhỏ. Thế nhưng về mặt sức mạnh thì lại cân xứng. Hắc Long Vương linh không làm gì được Đại Nhật Kim Ô, bèn giơ vuốt nắm lấy hai đoạn thương gãy đâm vào gáy của Trung Nhạc. Lại đúng vào lúc này, Long Tương kiếm khí bay ra khỏi mi tâm Trung Nhạc. Kiếm khí sắc bén quẹt qua, Ngưu Yêu thét lên một tiếng, đã bị chặt đi một cái chân ở trước nữa. Trung Nhạc giơ đao vung lên, chém đứt hai móng trước của Ngưu Yêu này. Y dũng khí không còn, không dám hàm chiến, vội vỗ cánh nhanh chóng bay xuống. Trung Nhạc lập tức thôi động hai con dao long dưới chân. Dao long uốn điện người phóng đi, đuổi theo Ngưu Yêu. Mà con Ngưu Yêu vừa mới tiếp đất, đang định bỏ chạy thì một gốc cây nhỏ bỗng chui ra từ trong đất. Từng đạo bộ kiếm khí bay lên bao vây lấy y. Ngưu Yêu giống lên, nhưng vì có lực phòng ngự đáng sợ nên dù bị một kiếm khí cắt cho đầy thương tích, Ngưu Yêu vẫn chưa có chết mà lao ra được khỏi vòng vây của một kiếm khí, dốc hết sức lực bỏ chạy về phía Cô Hà Thành. Tiểu tử Long tộc, lão Ngưu không phải đối thủ của ngươi, nên bị chặt mất hai chân, hãy tha mạng cho ta. Con trâu này bị chặt đứt hai chân trước, vậy mà đã có thể dùng hai chân sau để chạy đi, với tốc độ nhanh cũng rất đáng sợ. Chỉ vài bước đã đột phá âm trướng, truyền đến tiếng vung đùng đùng. Mà đúng vào lúc này, Ngưu Yêu đột nhiên nhìn thấy kiếm khí mỏng manh như sợi tơ dựng thẳng ở trước mặt của mình. Ngay sau đó, y biến thành hai nửa. Vậy mà đôi chân Ngưu Yêu vẫn không ngừng chạy, phải tới vài dặm thì mới ngã xuống đất. Trung Nhạc thu dây đàn lại. Lúc này dây đàn quanh vòng bám vào chuôi liêu nhận, không có một chút vết máu nào. Vừa rồi chính là Trung Nhạc đã tế dây đàn này lên để cắt đôi con trâu kia làm đôi. Giết người như cắt cỏ, những sợi dây đàn này của Quân Sư Tỷ tương lai tất đã thành hung binh. Một lúc lâu sau, Quân Tư Tà mới dần tỉnh lại. Thấy trời đang tối dần, còn vị luyện khí sĩ thiếu niên Trung Sơn Thị đang ngồi trên lưng rồng, điều khiển giao long bay giật lùi về phía Đại Hoang. Bờ vai hắn thùng một lỗ to, là vết thương để lại do bị sừng trâu đâm trúng. Nhưng vết thương bị cơ bắp chặn lại, tinh thần được chắn kín mạch máu, không để máu chảy ra ngoài. Sư tỷ đừng hiểu lầm, vừa rồi những lời ta nói với Ngưu Yêu kia chỉ là để mê hoặc nó thôi. Trung Nhạc dường như là không cảm nhận được cơn đau từ bờ vai, mà mỉm cười đầy ôn hòa và giải thích cho nàng. Quân Tư Tà tỉnh táo lại, nàng cảm thấy thương thế không chuyển biến xấu, mà độc tố trong cơ thể cũng ít đi, bèn lặng lẽ kiểm tra thân thể, rồi thở phào một hơi. Trung Nhạc không lợi dụng lúc khó khăn xâm hại nàng. Lúc ấy có thể là vì để lừa con trâu kia, nhưng mà cũng có khi thực sự là muốn thải bổ nguyên âm của ta. Con trâu được kia muốn đoạt thân thể ta, còn hắn thì cướp lấy trái tim ta. Nghĩ tới đây, mặt Quân Tư Tà đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, vành tay cũng đỏ bừng lên. Rồi một lúc sau, tiếng ngục ngục bỗng dừng vang lên. Trung Nhạc thì kinh ngạc, còn Quân Tư Tà thì lại ngại ngùng vô cùng, chẳng còn chút dáng vẻ nào của vị đại sư tỷ sát phạt quyết đoán nữa. Nàng cúi đầu nói, ta đói, không phải là ta cố ý đói đâu. Nếu có linh nguyên đan với vũ linh đan bổ sung thể năng, ta sẽ không đói tới mức bụng kêu ầm lên như thế này. Trung Nhạc giơ tay tung một miếng thịt trâu còn nguyên máu vào trong tay nàng, nói, mau ăn đi. Quân Tư Tà nhìn mà chán nản, vẫn còn sống mà, ta cắt trên người con ngưu yêu kia. Trung Nhạc nhìn bóng tối phía xa, thu tầm mắt lại khẽ nói, giờ sư tỷ chỉ có thể ăn sống ta. Ngừng một lát, hắn hổ thẹn nói, ta không có biết thần thông hệ hỏa. Thiếu nữ Lục Y trợn tròn mắt, á khẩu ngồi đó, thân đã luyện khí sĩ vậy mà thần thông quan tưởng hệ hỏa cũng không có, chuyện này nói ra thì ai tin được chứ. Trung Nhạc vội giải thích, do tu vi của ta tiến cảnh quá nhanh khiến ta không kịp tu hành thần thông quan tưởng hệ hỏa với hệ thủy. Quân Tư Tà bĩu môi, mặt dày khỏe mẽ. Trung Nhạc không để bụng, hắn ngẩng đầu nhìn phía xa, thấp giọng nói, mà phía sau chúng ta có chó săn với lang yêu tới, nếu nướng chín thịt sẽ khiến cho mùi đậm hơn, làm cho bọn chúng tìm được chúng ta nhanh hơn đấy. Quân Tư Tà nghe vậy vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng tối dần bao trùm lấy đại nguyên hoang địa. Trong bóng tối ấy, những ngọn lửa thi thoảng lại lóe lên, màng máng có tiếng chó sủa, sói tru truyền tới. Đó là những con chó săn và lang yêu tới hình thể khổng lồ đang dần lần theo mùi mà truy đuổi. Nhìn số lượng ngọn lửa kia thì hẳn số lượng không hề ít. Quân Tư Tà cau mày, cắn môi, rồi cầm lấy miếng thịt trâu hung hăng cắn lấy. Một lúc sau, Quân Tư Tà cũng ăn xong miếng thịt trâu, lau máu trên khóe môi hỏi, còn không? Ta cần bổ sung một lượng thể năng lớn. Một miếng thịt trâu dù là thịt của ngưu yêu cũng không đủ, phải ăn 7 miếng to, vừa bổ sung thể lực lại khiến cho thương thế có thể mau lành hơn. Trung Nhạc lại quăng mấy miếng thịt qua, lòng thì kinh ngạc nhìn cô thiếu nữ đang thỏa mãn ăn thịt trâu sống kia. Mỗi miếng thịt kia cũng là phải nặng mấy cân đấy, mà cô gái Quân Tư Tà, vị nữ cao thủ duy nhất trong 4 vị cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn, lại có thể nhịn được vị thanh đồng mà cứ thế ăn được, Quân sư tỷ không phải là người thường. Đúng rồi, tu vi thực lực của sư tỷ cao như vậy, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? Trung Nhạc hỏi. Quân Tư Tà lập tức buồn bã, cắn một miếng thịt trâu thật mạnh, rồi nói với vẻ chua chát, ta bị mai phục, bị đám Quy Thanh Sơn liên tâm phục kích. Nàng cố nuốt thịt xuống, rồi lặng lặng nói, trong 4 cao thủ kiếm môn có phản đồ, tiết lộ vị trí của ta cho yêu tộc, nên ta mới trúng mai phục. Trung Nhạc nghe vậy thì giật mình thất thanh hỏi, Phong, Phương, Lôi, Quân, 4 cao thủ là tấm gương của các luyện khí sĩ kiếm môn ta, tại sao lại có phản đồ chứ? Phản đồ là ai? Quân Tư Tà vẫn tiếp tục ăn và đáp, không biết, nhưng trong 3 người bọn họ tất có một kẻ đã bán đứng kiếm môn, muốn diệt trừ ta. Nếu không ta há có thể bị phục kích chứ? Bị thương nặng như vậy, ta chết, cơ hội trở thành môn chủ kiếm môn của kẻ đó sẽ lớn hơn một phần. Trung Nhạc im lặng, Quân Tư Tà cũng im lặng. Một lúc lâu sau, ăn xong miếng thịt, Quân Tư Tà mỉm cười nói, Trung sư đệ, ta thấy người đã luyện thành linh mà khiến linh hồn nhất thể, nhưng mà vì nhiều chỗ thiếu sót nên mỗi lần mà đánh đấm đã phải giờ tiểu xảo ra để đối địch. Giao chiến với luyện khí sĩ thì ngươi còn bó tay bó chân, không thể thoải mái mà đánh, hẳn là ngươi chưa tìm hiểu rõ về linh để đạt được linh đồ đằng. Trung Nhạc gật đầu đáp, tốc độ của ta tu luyện nhanh quá. Thôi đừng có dát vàng lên mặt nữa đi. Quân Tư Tà phì cười nói, ngươi ưu điểm thì không ít, nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là thích khoe, cái đồ khoe mẽ. Sư tỷ tuy không lớn hơn ngươi là mấy, nhưng mà dẫu sao cũng trở thành luyện khí sĩ trước ngươi vài năm, cái khác không dám nói, còn kinh nghiệm tu hành tu luyện với tâm đắc thì cũng có 1-2. Sư đệ ngươi có thể tế luyện linh hồn ra để ta xem thế nào không? Trung Nhạc gật đầu, lập tức khiến đại nhật kim ô bay ra khỏi thức hải. Quân Tư Tà quan sát một lúc rồi nói, là nhật linh. Linh của sư đệ hẳn không phải lấy được từ linh không điện của kiếm môn à? Linh không điện có chứa hàng trăm loại linh,

Mà trong đó, Huyền Quy Đồ Đằng có 24 đạo, tạo nên hình thái Quy Long. Đằng Xà Đồ Đằng có 22 đạo, tạo nên hình thái Phi Xà. Tổng cộng có 46 đạo Đồ Đằng Văn. Quân Tư Tà giảng giải, Trung Nhạc vừa nghe, vừa học. Hơn một canh giờ sau, Quân Tư Tà giảng xong về 24 đạo Đồ Đằng Văn của Huyền Quy Đồ Đằng. Cảm thấy khá là mệt. Dẫu sao nàng cũng là người đang bị thương, mà thương thế lại khá là nặng, nên vừa giảng xong, lập tức ngủ say. Tới đêm khuya, Quân Tư Tà mới tỉnh lại thầm nghĩ. Từ khi tu thành luyện khí sĩ tới nay, đây là lần đầu tiên ta suy yếu như vậy. Nàng mở mắt ra, liền thấy bên người Trung Nhạc là một con long quy với bộ mặt hung ác, to lớn hơn một trượng. Mà Trung Nhạc đang tế san hô, dùng 18 đạo kiếm khí không ngừng đánh vào mai rùa. Những tiếng con con vang lên, tia lửa bắn bốn phía mà lại chẳng thể đánh vỡ được mai rùa. Quân Tư Tà kinh hãi, vội dụi mắt rồi nhìn lại thật kỹ. Trong bóng đêm, con long quy kia trông thực sống động, không nhìn ra dấu vết hình thái do tinh thần được quan tưởng tạo nên, dường như đó thực sự là một con long quy. Hiển nhiên Trung Nhạc đã đạt được chân truyền của Huyền Quy Đồ Đằng, lĩnh ngộ hoàn toàn 24 đạo Đồ Đằng, nên mới có thể dùng tinh thần được diễn biến ra máu thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng của long quy, thậm chí còn quan tưởng ra cả máu chảy, tim đập, làm cho con long quy này có được sự phòng ngự đáng sợ hơn. Chẳng lẽ ta đã ngủ mấy ngày đêm? Quân Tư Tà run sợ thầm nói. Chắc chắn là vậy rồi. Ta bị thương quá nặng hôn mê mấy ngày đêm, nên hắn mới có thể học xong 24 đạo Đồ Đằng của Huyền Quy. Đói quá, chắc là đói quá nên ngủ lâu thôi. Trung Nhạc ném mấy miếng thịt trâu sống qua. Quân Tư Tà bất chấp hình tượng thục nữ, bất chấp luôn cả hình tượng đại sư tỷ kiếm môn, ăn ngon đành mấy miếng thịt sống kia. Ăn xong nàng ở một cái rồi nói. Huyền Quy và Đằng Xa vốn là một. Học đầu Huyền Quy Đồ Đằng rồi học Đằng Xa Đồ Đằng, sau đó kết hợp lại thì chính là Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết. Giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi Đằng Xa Đồ Đằng, nhìn cho kỹ nha. Qua canh hai, trời tờ mờ sáng, Trung Nhạc đã học xong Đằng Xa Đồ Đằng, bắt đầu sử dụng tinh thần lực diễn luyện, hóa thành một con phi xa có cánh bay lui bay tới trên bầu trời. Khi tới trời sáng hẳn, Quân Tư Tà không biết phải nói gì mà nhìn con phi xà dài tới mấy trượng. Có thể nhanh chóng nắm giữ được chân truyền của Đằng Xà 22 đồ đằng văn. Tên này thực sự là người sao? Thực sự không phải là long tộc biến thái sao? Năng lực học tập cùng năng lực nắm giữ biến thái của Trung Nhạc đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của nàng. Mà năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh tới đáng sợ. Có thể nhớ kỹ được 46 đạo đồ đằng văn ở trong thời gian ngắn, mà lại còn lĩnh ngộ được ý nghĩa ảo diệu, đạt được chân truyền, quá khủng khiếp. Hắn nói tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng không phải là bốc phét rồi. Sắc mặt Quân Tư Tà trở nên hồng, nàng thầm nghĩ. Hôm qua ta nói khuyết điểm duy nhất của hắn chính là thích bốc phét. Thì ra là không phải, hóa ra câu kia của ta chính là khen hắn không có khuyết điểm gì. À không, khuyết điểm của hắn chính là tự cao tự đại. Nàng lại không biết rằng tuy Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết là pháp môn cũng không tệ, có chứa 40 năm loại đồ đằng văn. Nhưng mà với Trung Nhạc mà nói thì loại pháp môn này quá là đơn giản, thua xa sự phức tạp của Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ, thậm chí còn kém cả Tự Tại Đại Kiếm Khí nữa. Trung Nhạc từng tìm hiểu kiếm văn của Tự Tại Đại Kiếm Khí, đó mới là khó. Làm hắn mất hẳn 10 ngày mới lĩnh ngộ được. Mà Tự Tại Đại Kiếm Khí so với Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ mà Tân Hỏa truyền thụ cho hắn thì đơn giản hơn rất nhiều. Có Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ tôi luyện, việc Trung Nhạc lĩnh ngộ Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết quả thực là tầm thường như việc ăn cơm uống nước, không một chút cảm giác nào khó khăn cả. Cho dù là về cấu tạo của đồ đằng văn, lý niệm có chất chứa ở bên trong, hay về sự ảo diệu của công pháp, Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết đều thua kém Tự Tại Đại Kiếm Khí rất nhiều. Nhưng tác dụng chủ yếu của công pháp này là phòng ngự, nên lực phòng ngự không thấp. Trong đó Huyền Quy Đồ Đằng thiên về phòng ngự, còn Đằng Xà Đồ Đằng chủ yếu phân tán sức mạnh tấn công tới, tản đi sức mạnh của đối phương. Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn nắm bắt được Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết, kết hợp Huyền Quy và Đằng Xà tạo nên Huyền Vũ. Hắn lập tức hỏi: "Sư tỷ, giờ có thể truyền thụ cho ta Huyền Vũ Kim Linh Quyết chưa?" "Huyền Vũ Kim Linh Quyết thì khó hơn, khâu khó nhất không phải là quan tưởng đồ đằng, mà là tinh luyện kim khí. mà muốn luyện ra kim khí thì cần kim nguyên đan. Nói tới đây, giọng Quân Tư Tà nhỏ dần. Tu luyện huyền vũ kim linh quyết với kẻ khác thì có lẽ là cực kỳ khó. Bởi vì muốn tu luyện thành thì phải có kim nguyên đan, mà giá của thứ đan dược này vô cùng đắt đỏ. Muốn luyện huyền vũ kim linh quyết không chỉ cần tư chất cao mà còn phải là giàu nữa. Nhưng khâu khó khăn nhất này với Trung Nhạc đã là chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Một lúc sau, thiếu nữ miễn cưỡng nói, nhưng mà nếu người có thể tinh luyện ra kim khí thì không cần kim nguyên đan nữa. Vấn đề duy nhất hiện tại đó là tu luyện thuần văn, luyện kim khí thành tấm thuẫn, sau đó trên bề mặt thuẫn đó quan tưởng huyền vũ đồ đằng. Ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp rồi sẽ giảng giải huyền cơ sau. Nửa canh giờ sau, Quân Tư Tà nói xong hết về huyền cơ của huyền vũ kim linh quyết. Trung Nhạc nhắm mắt ngưng thần. Một lúc sau, ở trước mặt hắn xuất hiện kim khí rồi hóa thành một tấm chắn nhỏ vuông chừng một thước. Ở trên tấm thuẫn này dần dần xuất hiện từng đạo đồ đằng văn, càng lúc càng rõ. Qua không lâu sau, trên mặt bề mặt thuẫn xuất hiện long quy và đằng xà. Đằng xà quấn quanh người long quy, cả hai con trông rất sống động. Đầu rồng của long quy thò ra ngoài mặt tấm thuẫn, tạo nên hình dáng như là đang gầm lên. Mà đằng xà quấn quanh người nó thì đang từ từ trườn quanh đó. Tốc độ tu luyện huyền vũ kim linh quyết của hắn còn nhanh hơn nữa. Quân Tư Tà lúc này bị đả kích tinh thần nặng nề, cả người như là trái tim, cả người như là trái cà tím bị xương đánh. Trung Nhạc thấy vậy bèn ân cần hỏi, sư tỷ lại đói à? Đừng có quan tâm tới ta. Khoan, đúng là ta đang đói đấy, còn thịt không? Trung Nhạc lại đưa cho nàng mấy miếng thịt nữa, lòng kinh ngạc. Quân sư tỷ trông xinh xắn nhỏ bé là vậy, mà sức ăn lớn thật đấy. Mấy bà thím trung sơn thị ta từng nói, con gái mà ăn khỏe sau này lớn lên có thể làm lụng, còn có thể sinh con. Những tiếng thanh thúy bỗng vang lên. Trung Nhạc sử dụng gốc san hô, khiến từng đạo kiếm quang bay ra từ trong cây san hô, chém tới huyền vũ kim linh thuẫn này. Một lúc sau, hắn cẩn thận đánh giá, thấy tấm chắn này không có bị thủng một chỗ nào, lòng không khỏi vui vẻ, nói. Không biết bọc kiếm khí và long tương kiếm khí có thể phá vỡ được tấm huyền vũ kim linh thuẫn này không nhỉ? Một kiếm khí lập tức bay ra, chém lên bề mặt kim linh thuẫn. Tấm lá chắn này rung và phát ra những tiếng bong bong. Những dấu vết do kiếm khí chém xuất hiện ở trên mặt tấm chắn, rồi lập tức biến mất vì được tinh thần lực quán bổ sung toàn bộ. Trung Nhạc lại sử dụng long tương kiếm khí, suy một tiếng. Long tương kiếm khí đã có thể đâm rách được huyền vũ kim linh thuẫn, nhưng sau đó tốc độ của nó càng lúc càng chậm, cuối cùng chẳng thể đâm tiếp được. Trung Nhạc thu hồi long tường kiếm khí. Lúc này vết kiếm ở trên mặt đá chắn kia đã từ từ bình phục, trở lại như lúc ban đầu. Pháp môn phòng ngự mà quân sư tỷ đã dạy ta quả thực không tệ. Trung Nhạc yên tâm, thầm nghĩ. Long tường kiếm khí của ta có thể so với hồn binh của luyện khí sĩ đầu sói kia. Y với ta đều là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, mà hồn binh của y không thể phá được huyền vũ kim linh thuẫn của ta. Như vậy những luyện khí sĩ thoát thai cảnh khác cũng đã đừng mơ phá được. Mặc dù có phương pháp phòng ngự, Trung Nhạc vẫn không dám trễ nải một chút nào. Hắn lập tức lấy một chiếc gương xoa nhỏ ra, tiếp tục hấp thu kim khí trong đó. Nay ta chỉ luyện ra được một tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Nếu đối mặt với đối thủ bình thường còn được, nếu đối chiến với kẻ có thể có sử dụng một cùng lúc nhiều hồn binh thì một tấm thuẫn là hoàn toàn không đủ. Ta phải mau chóng hấp thụ thêm kim khí để có thể luyện ra thêm vài tấm thuẫn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, tính toán lộ trình trở về đại hoang, thầm nghĩ. Với tốc độ này, phải 2 ngày nữa mới có thể là về tới đại hoang. Nhưng nếu ta mang quân sư tỷ dốc hết sức mà đi, chỉ mất khoảng nửa ngày. Chỉ là nếu phía trước có yêu tộc chặn đường, ta sẽ bị lộ thân phận. Nếu thời gian trì hoãn càng dài, nguy hiểm sẽ càng lớn. Mà đi nhanh thì lại khiến cho yêu tộc hoài nghi, tất sẽ dẫn chủ lực của yêu tộc tới đây. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trung Nhạc lựa chọn con đường ít nguy hiểm hơn, rồi sau đó từ từ lùi dần về đại hoang. Tiêu hao đi hơn chục cái tiểu cương xoa, Trung Nhạc đã luyện ra được tấm kim linh thuẫn thứ hai. Mà lúc này hắn cảm ứng được một luồng yêu khí đang nhanh chóng tới gần. Giao long khẽ chấn động rồi dừng lại. Quân Tư Tà ngạc nhiên vội hỏi, yêu tộc đuổi tới đây rồi à? Trung Nhạc gật đầu. Mai phục dây đàn đi. Lại thả long tương kiếm khí và một kiếm khí ra. Một cái hóa thành một con long tương đứng ở dưới một gốc cổ thụ, cái kia thì biến thành một cây cỏ bình thường ven đường. Mà nguyên thần quán thì lặng lẽ kết nối với những kiếm khí này, có thể phát động tấn công bất cứ một lúc nào. Những tiếng chó sủa, sói tru không ngừng truyền tới. Trung Nhạc híp mắt nhìn, chỉ thấy sói săn và lang yêu có lớn có nhỏ đang chạy tới đây. Mà trong bầy linh cầu và sói này có một nam tử trung niên với dáng người thấp bé đang ngồi trên lưng một con sói cường tráng nhất. Quân Tư Tà biến sắc, vội nhỏ giọng nói: "Không xong rồi, là Bái Thạch Tùng. Trung sư đệ, tên luyện khí sĩ yêu tộc này có tâm cơ rất lợi hại, cũng là một trong những kẻ vây công ta." Tên nam tử trung niên và đám linh cầu đang yêu kia càng lúc càng tiếp cận gần với chỗ Trung Nhạc. Từ cách chỗ hắn chừng trăm trượng, chúng dừng lại, thân hình rung rung hóa thành một đám yêu đầu yêu. Đầu cầu thân người với đầu sói thân người cung kính đứng ở nơi đó. Những đám linh cầu yêu với lang yêu này không phải là luyện khí sĩ, mà là đạt tới mức gần với luyện khí sĩ. Hơn 10 con linh cầu yêu và lang yêu tập trung tạo nên một thế lực không thể khinh thường. Tên đầu sói bước lên, dù hóa thành mình người đầu sói thì cơ thể gã vẫn vô cùng khổng lồ, phải cao tới hơn 12 trượng, to hệt như là một ngọn núi nhỏ. Nam tử trung niên có tên Bái Thạch Tùng kia đứng trên đầu sói, nhìn Trung Nhạc mỉm cười nói: "Vị sư đệ này lại bắt được Quân Tư Tà của Kiếm Môn, khiến Bái Mỗ vô cùng khâm phục. Sư đệ đang định quay về Cô Hà Thành sao? Để ta hộ tống sư đệ nha." Ồ, tên Bái Thạch Tùng và đám lang yêu linh cầu dưới trướng của y lại hoàn toàn đứng ở hai bên nơi mà ta giấu dây đàn, không có đứng ở trên. Trung Nhạc trong lòng kinh ngạc, bèn lặng lẽ điều khiển dây đàn lướt xuống dưới đám lang yêu thuộc hạ của Bái Thạch Tùng. Mà đúng lúc này tên thuộc hạ kia như là vô tình dịch chuyển hai bước, hoàn toàn né được dây đàn. Chẳng lẽ bị phát hiện à? Trung Nhạc nhíu mày. Tên Bái Thạch Tùng này không giống đám luyện khí sĩ yêu tộc khác, vừa tới liền lao lên kêu giết chóc đòi cướp Quân Tư Tà, mà ngược lại tỏ ra quan tâm hắn, hẳn là kẻ khó chơi. Bái Thạch Tùng thấy Trung Nhạc do dự, vội cười nói: "Sư đệ yên tâm, tuy Quân Tư Tà có giá trị lớn, nhưng ta là luyện khí sĩ nổi danh ở Cô Hà Thành đã lâu, chưa tới mức phải vì tiền tài mà ra tay với sư đệ. Quân Tư Tà giết đi mấy vị cường giả yêu tộc ta, suýt chút nữa thì khiến cho hai vị đạo chủ mất mạng trong tay quả, còn uy hiếp quá lớn với yêu tộc. Ta đặt lợi ích của yêu tộc lên hàng đầu, là thực sự muốn giúp sư đệ hộ tống sư đệ về Cô Hà Thành, chính là vì muốn nhìn thấy cảnh A Đan Bà này phải đền tội." Trung Nhạc im lặng, rồi đột nhiên cười nói: "Ta xin nhận ý tốt của Bái sư huynh, nhưng mà..." Bái Thạch Tùng chớp mắt nói: "Sư đệ vẫn chưa yên tâm à? Lòng trung thành của ta với yêu tộc Nhật Nguyệt có thể chứng giám, đảm bảo sẽ không vì tiền tài và vì sắc mà ra tay với sư đệ. Có ta bên cạnh sư đệ, đám luyện khí sĩ yêu tộc khác tất sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bái sư huynh biết có luyện khí sĩ khác từng ra tay với ta sao?" Nụ cười trên khuôn mặt Bái Thạch Tùng cứng ngắc lại. Trung Nhạc tiếp tục nói: "Như vậy chắc Bái sư huynh nhìn thấy thi thể bọn chúng rồi nhỉ? Không biết là thi thể của trâu hay là sói?" Bái Thạch Tùng cười khà khà nói: "Bọn họ thấy sư đệ bắt được Quân Tư Tà, định cướp Quân Tư Tà để tranh công. Sư đệ giết chúng không có gì đáng trách hết. Ta cũng không hề có ý đó, ta thực sự chân thành..." Giật một tiếng, dây đàn như là kiếm phóng lên từ dưới đất, như một tia chớp bắn tới phía Bái Thạch Tùng và đám lang yêu kia. Lại đúng lúc này, yêu vân tràn ngập, tất cả linh cầu với lang yêu lập tức phóng tinh thần lực, lưng mọc cánh bay lên trên không, đúng lúc thoát được công kích của dây đàn. Bái Thạch Tùng vẫn đứng ở trên đỉnh đầu lang yêu, cả người to ngang cái đầu sói, cười nói: "Vẫn là để người phát hiện. Nhóc con, đa nghi chết sớm đấy. Người phát hiện như thế nào?" "Bản thân ta đi lại vẫn luôn sử dụng dao long, chân không chạm đất nên không để lại mùi gì, nhưng ta đã nhất thời bất cần để lại sơ hở." Trung Nhạc đứng trên sông đông, điều khiển dây đàn quay lại, bay vòng xung quanh người nói tiếp: "Lẽ ra ta nên xử lý sạch sẽ mấy thi thể kia mới đúng, nhưng Bái sư huynh mang theo linh cầu và lang yêu tới cái mũi tinh. Với cái mũi tinh như vậy, cho dù có chôn thi thể của bọn chúng dưới lớp đất sâu hàng trăm mét thì cũng chả gạt được ngươi. Ngươi tìm thấy những thi thể kia, từ vị trí có thể biết được ta không thực sự quay trở lại Cô Hà Thành, mà đang đi tới đại hoang của nhân tộc, nên người biết ta là luyện khí sĩ nhân tộc." "Thì ra là vậy." Đám linh cầu và lang yêu đều thu đôi cánh lại, thả người nhảy xuống đất. Chỉ còn lại mình Bái Thạch Tùng đứng giữa không trung, y cười nói: "Ta quả thực có nghe nói có long tộc tới Cô Hà Thành. Ta còn đang suy nghĩ rằng yêu tộc ta đúng là hưng thịnh, nên cả long tộc cũng phải tới phò tá. Nhưng khi gặp sư đệ rồi, trái tim ta lại băng giá. Rốt cục sư đệ đã làm thế nào để biến thành long tộc? thậm chí còn giấu được cả với quản sự. Trung Nhạc không trả lời, chỉ nói: người phát hiện bộ mặt thật của ta, lại tương kế tiểu kế định dẫn ta về cô Hà Thành, mà thực ra là không cần phải tới cô Hà Thành, chỉ cần gặp được luyện khí sĩ yêu tộc khác là ngươi sẽ vạch trần bộ mặt thật của ta, rồi tập hợp đám luyện khí sĩ lại mà bắt giữ ta. Bái Thạch Tùng thở dài nói: ban đầu ta vốn định không cần tự mình ra tay là có thể lập được chiến công lớn này, giờ xem ra ngươi không hề ngu dốt, nên ta đành phải tự mình động thủ thôi. Trung Nhạc gật đầu: thân phận ta đã bị bại lộ, tất nhiên không thể để ngươi sống sót trở về. Nếu ta bại lộ thân phận với cô Hà Thành, mấy vạn nhân tộc trong lãnh địa của ta sẽ phải chết. Điều khiến ta tò mò là làm sao ngươi biết được ta giấu dây đàn ở dưới mặt đất. Bái Thạch Tùng cười ha ha, đứng giữa không trung nhìn xuống Trung Nhạc nói: ta nghiên cứu thi thể Kim Ngưu, Lăng Khiếu Lâm và Xài Đa, quan sát dấu vết liền phát hiện ngươi có hồn binh nào, tu luyện kiếm khí gì, cũng tiện cho việc phòng bị. Lúc ngươi giết Ngưu Kim thì chôn một sợi tơ kiếm ở trên mặt đất, hẳn là dây đàn của quân Tư Tà. Vừa rồi ta nhìn thấy cây đàn bị buộc ở trên lưng con dao long kia, thấy trên mặt đàn không có dây, liền chứng tỏ suy đoán của mình. Nếu ta biết ngươi có bảo vật này, sao còn có thể chúng mai phục được đây. Dây đàn tuy nhỏ, nhưng chỉ cần cẩn thận cảm ứng là có thể phát hiện được vị trí. Tinh tăng, những tiếng giòn vang truyền tới. Lăng Yêu và Linh Cẩu đều thò vuốt ra sau lưng, móc ra yêu binh là những chảm mã đao dài tới vài trượng. Đôi cánh sau lưng chúng đều do tinh thần được biến thành, cả đám thân cao mấy trượng với cơ bắp dữ tợn, cầm chảm mã đao sáng choang, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người ám toán Lăng Khiếu Lâm là dùng một đạo kiếm khí mang theo long uy, ở trên mặt đất còn dấu vết thần nha để lại, hẳn là do ngươi chủ động giao thần nha ra. Mà trong thần nha có dấu đạo kiếm khí kia, Lăng Khiếu Lâm cầm thần nha liền bị kiếm khí trong đó ám toán. Bái Thạch Tùng tiếp tục nói: ngươi còn có một đạo kiếm khí giỏi về độn địa, hẳn là một kiếm khí. Lúc giết Xài Đa, đạo kiếm khí này chui ra từ trong lòng đất, cắt Xài Đa thành nhiều mảnh. Ngưu Kim cũng bị mộc kiếm khí đả thương. Gốc cây nhỏ trên mặt đất này hẳn là mộc kiếm khí của ngươi. Còn nữa, ngươi giết Chuẩn Kiêu, trở thành thủ lĩnh của cô Hà Thành, hẳn là hồn binh san hô của Chuẩn Kiêu cũng rơi vào trong tay ngươi. Trung Nhạc sầm mặt. Long tường kiếm khí và mộc kiếm khí đều bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn hất tay, một gốc san hô chui ra từ ống tay áo, xuất hiện trong tay hắn. Bái Thạch Tùng mỉm cười. Sau lưng y đột nhiên hiện ra linh hồn của y, là một nguyên thần đầu sói thân người, cao tới hơn 20 trượng, tiếp tục nói: người lúc tới cô Hà Thành thì còn chưa phải luyện khí sĩ. Ta thấy người giết mấy người kia, tuy phần lớn là do đánh lén, nhưng mà trận chiến với Ngưu Kim thì lại khá ác liệt. Cơ mà người thắng, giết được Kim Ngưu, nên hẳn là ngươi đã thành luyện khí sĩ rồi chứ. Quân Tư Tà vẫn một mực im lặng. Nghe tới đây thì lòng căng thẳng. Bái Thạch Tùng này sao hiểu Trung Sư Đệ như vậy? Không biết y có nhìn rằng thủ đoạn bản lĩnh của Trung Sư Đệ có không được nhiều, có sơ hở rất lớn. Nàng ta cùng với Trung Nhạc ở đã vài ngày, nhìn ra rằng Trung Nhạc không tu luyện theo hệ thống nên còn khiếm khuyết rất lớn. Ngoài phòng ngự, Trung Nhạc còn không có tinh thông thuật phi hành, mà thủ đoạn công kích chỉ có một hai. Gặp kẻ như là trâu hay sói kia thì còn tạm, nhưng nếu gặp kẻ cao thủ là có thể dễ dàng bắt được sơ hở quán, đẩy hắn vào chỗ chết. Bái Thạch Tùng phất tay, chỉ thấy đám Lang Yêu với Linh Cẩu Yêu kia vào tới, nhảy vào trong cơ thể của bái thần kia. Trong khoảnh khắc, thân thể bái thần kia liền được đám Linh Cẩu và Lang Yêu nhét đầy, còn bái Thạch Tùng lại lùi ra sau, hợp với đầu bái thần, đôi chân dẫm lên đầu sói, cười nói: đây là chiến đấu chi thân của ta. Ta chưa luyện thành linh thể hợp nhất, nên ta phải dùng mẹo này để đám Lang Yêu Cẩu Yêu thuộc hạ của ta cũng tạo nên thân hình bái thần, còn ta làm đầu óc của bọn chúng, chỉ huy chúng chiến đấu. Trung Nhạc mặt ngưng trọng, nhìn con quái vật to lớn ở trước mặt, có phần thất thần. Nguyên thần bái thần là linh hồn của Bái Thạch Tùng, còn đám Lang Yêu và Cẩu Yêu chính là thần thể của y. Bái thần này cho dù là tay chân bụng hay là lưng đều có cả tay. Mà trên những cánh tay ấy là hồn binh chảm mã đao dài tới vài trượng. Nguyên thần bái thần khiến sức mạnh của đám Lang Yêu Cẩu Yêu và tu vi hội tụ một chỗ, biến thành một cỗ máy chiến đấu, toàn thân là đao kiếm. Bái Thạch Tùng cất bước, mắt chấn động, mặt đất chấn động. từ khoảng cách trăm trượng vọt tới Trung Nhạc chừng 10 trượng, y vung tay lên chém xuống, ánh đao lấp lóe vô cùng kinh người. Giao long dưới chân, Trung Nhạc nhanh chóng dịch chuyển né tránh ánh đao kia. Mà đúng vào lúc này, những tiếng xùy xùy vang lên. Ngay khi hắn né ánh đao bổ xuống, thì Bái Thạch Tùng nhấc chân lên, đám lăng yêu cầu yêu tạo nên chân trái của y vung đao chém xuống, hai con giao long bị chém thành hăm thành 10 đạo. Quân Tư Tà thét lên, thần bất do kỷ bay lên, lại có mấy chục ánh đao chém tới phía nàng. Mạng ta xong rồi. Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên một con giao long phi tới, nhanh như tia chớp đỡ nàng né được ánh đao. Cùng lúc đó, Trung Nhạc giơ tay giơ san hô, phóng 18 đạo kiếm khí ra nghênh đón ánh đao. Đại Nhật Kim Ô trong mi tâm tỏa chấn, điều khiển 18 đạo kiếm khí chém tới Bái Thạch Tùng. Những tiếng soạt soạt vang lên, quanh thân Bái Thần Nguyên Thần kia xuất hiện những tấm chắn. 18 đạo kiếm khí bay múa trái phải trên dưới của Nguyên Thần Bái Thần, mà những tấm chắn kia cũng bao phủ lên Nguyên Thần đón đỡ những đạo kiếm khí. Bái Thạch Tùng cười ha ha, cất bước đi tới, ánh đao quần quận như là dòng nước lũ ùa tới. Trung Nhạc giơ tay, lòng tường kiếm khí rơi vào trong tay hắn, rồi giọt thẳng tắp, kiếm quang lập lòe đối chọi với những ánh đao kia. Những luồng sức mạnh lớn từ trong ánh đao truyền tới, Trung Nhạc kêu lên, cơ thể bị chấn văng trong ngực ra. Mà trong lúc đó, hơn 10 ánh đao đồng thời bổ tới phía hắn. Lại đúng vào lúc này, dưới chân Trung Nhạc tự động sinh ra một con giao long chống đỡ thân thể hắn, đánh tan lực bay ngược. Giao long hoạt động giữa không trung, né tránh từng đạo ánh đao. Khi chiến đấu với Nghiêm Ngưu, người bị thương chứng tỏ lực phòng ngự của ngươi không đủ. Khi đấu với Xài Đa phải dựa vào một kiếm khí, chứng tỏ ngươi không thể tranh chấp chính diện với Xài Đa, chỉ có thể dựa vào đánh lén. Dựa vào những điều này, ta có thể đoán được việc tu hành của ngươi còn khiếm khuyết rất lớn. Bái Thạch Tùng giơ chân lên đá, đám linh cầu lang yêu ở trên chân y lập tức vung đao lên chém. Con rào lòng mà Trung Nhạc vừa quan tưởng lập tức bị chém nát, thân thể cũng rơi xuống. Bái Thạch Tùng cười lớn, người không biết phi hành, cũng không có thủ đoạn phòng ngự, mà thủ đoạn công kích chỉ có một, chỉ có thể dựa vào sợi dây đàn, kiếm khí và gốc san hô kia. Dựa theo những dấu vết lộn xộn trên chiến trường, có thể thấy những công kích này của ngươi không biết phối hợp, thân pháp vô cùng kém. Chiến đấu chính diện với ta, ngươi chỉ có chết thôi. Quân Tư Tà được giao long khắc do Trung Nhạc quan tưởng ra chờ đi ra khỏi chiến trường, nghe vậy lòng trầm xuống. Bái Thạch Tùng này có con mắt tinh tường, hiểu rõ những khiếm khuyết mà Trung Nhạc đang mắc phải. Tu vi thực lực của Bái Thạch Tùng không mạnh, nhưng tâm cơ quá nhiều, lại có nhiều linh cầu yêu với lang yêu như vậy, không biết Trung sư đệ có chống đỡ được không. Nàng thấp thỏm bất an. Ta truyền thụ choán phương pháp dùng nguyên thần khống chế Huyền Vũ Kim Linh Quyết, bổ sung thiếu sót choán, nhưng dù sao thời gian tu luyện quán quá ngắn. Phía trên đại nguyên hoang địa, một con quái vật đầu sói thân người cao tới hơn 20 trượng đang hoành hành. Vô số đạo ánh đào bay múa trên cao, dưới thấp, hoặc bổ hoặc quét hoặc chém với tốc độ rất nhanh. Lại thấy con quái vật ấy bước đi cực nhanh, bàn chân đạp xuống khiến cho mặt đất rầm rầm rung chuyển, ánh đào di chuyển theo bóng người nhỏ bé trước mặt. Mà phía trước, một con giao long lưng chờ một thiếu nữ lục y vội vã bay đi, né tránh chiến trường nơi con quái vật và thiếu niên kia đang chiến đấu, khiến cho thiếu nữ được an toàn. Trong khoảng thời gian này, Trung Nhạc liền liên tục bị đẩy vào hiểm cảnh. Kiểu chiến đấu như là Bái Thạch Tùng là kiểu chiến đấu mà hắn chưa từng gặp phải, bá đạo, quỷ dị, mà sức mạnh lại rất lớn. Linh hồn của y, nguyên thần Bái Thần kia đã là thống nhất tất cả tu vi, sức mạnh của đám linh cầu và lang yêu là một. Bởi vậy sức mạnh của mỗi một thanh đao đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Chống đỡ một đao cũng khiến cho toàn thân hắn phải chấn động tới tê dại. Hắn vốn mạnh như vậy mà lại bị ép rơi vào thế hạ phong, có thể thấy nếu bị chém trúng thì chắc chắn là bị chém đôi người. Còn Bái Thạch Tùng thì lại làm đầu óc cho cái thân thể chiến đấu khổng lồ kia, phụ trách việc phòng ngự, quan tưởng ra những tấm chắn bay múa chắn đỡ công kích của 18 đạo kiếm khí của hắn. Phải nói là kín không một kẽ hở. Có thể nói tên luyện khí sĩ yêu tộc Bái Thạch Tùng này là kẻ đáng sợ nhất, tâm tư kín đáo nhất trong số những luyện khí sĩ yêu tộc mà hắn từng đối mặt. Được phòng ngự kinh người, có thể công kích bưu hãn, làm hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Đi. Một kiếm khí bay lên, dây đàn cũng từ từ bay lên,

Nguyên thần bái thần cất bước, ánh đao đại giọt lên lóe lên, dọc theo một đường thẳng, chém tới Trung Nhạc. Tiếng bạo kích dày đặc như tiếng mưa rào vang lên. Đột nhiên một tấm thuẫn màu vàng kim xuất hiện trước người Trung Nhạc. Những ánh đao kia chém lên tấm huyền vũ kim linh thuẫn này, khiến cho nó bị bổ vỡ thành hai nửa. Huyền vũ kim linh thuẫn tan đi, tấm lá chắn thứ hai lại xuất hiện, ngăn cản ánh đao. Mà tấm khiên vàng tan đi kia lập tức hóa thành kim khí nồng đậm, lại tiếp tục hóa thành tấm huyền vũ kim tinh thuẫn khác, tiếp tục chắn ở trước người Trung Nhạc. Cùng lúc đó, Trung Nhạc hoãn lại một hơi. Tinh quang lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn như là nắm lấy liêu nhận sau lưng, dốc sức ném tới chỗ bái thạch tùng ở trên đầu nguyên thần bái thần. Còn ngọ nguậy mãi thì cũng khó thoát được cái chết. Bái thạch tùng cười lạnh, giơ một tay lên. Hàng loạt ánh đao chém tới bề mặt liêu nhận. Y cũng thông minh, biết chiếc liêu nhận dài tới một trượng bảy này chính là luyện ra từ thần nha. Nếu đụng phải lưỡi đao thì trả mã đao sẽ bị chém gãy, cho nên chỉ cần chém lên mặt đao và sống đao là có thể thay đổi phương hướng của liêu nhận, khiến bản thân không bị đả thương, cũng không thể trả mã đao bị tổn hại. Cùng lúc đó, y giơ tay lên, từng đạo ánh đao sáng loáng chém tới phía Trung Nhạc, đồng thời xoay thân hình cao bằng 20 tầng lầu, vô cùng linh hoạt, giơ chân đá tới Trung Nhạc. Ánh đao và huyền vũ kim linh thuẫn va chạm nhau, dày đặc vô cùng. Lại vào lúc đó, một cước của bái thạch tùng đá tới, huyền vũ kim linh thuẫn của Trung Nhạc đang chặn ánh đao lại không chặn được thân hình khổng lồ kia. Một tiếng oành vang lên, nguyên thần bái thần đá trúng Trung Nhạc, khiến cho hắn văng ngược ra ngoài. Một cú đá này mạnh tới mức nào chứ? Nếu đá ăn vào núi đá thì e ngọn núi ấy cũng sụp một mảng lớn. Mà nguồn sức mạnh tới mức ấy đá lên người Trung Nhạc, cứ thế đá bay hắn ra ngoài, đánh thắng thẳng tới phía quân Tư Tả. Bái thạch tùng cười lớn, thả người nhảy lên như một ngọn núi áp chế tới phía Trung Nhạc và quân Tư Tả. Ánh đao tiếp tục bay múa, dù không bị một cước của y đá chết thì Trung Nhạc cũng sẽ bị giết chết. Cho dù có thoát được cú đá ngàn cân kia cũng không thoát được ánh đao dày đặc. Mà vào lúc này, bái thạch tùng bỗng nhiên cảm thấy sự nguy hiểm, lập tức điều khiển ánh đao quét ra sau lưng. Chỉ nghe thấy những tiếng tình tình vang lên, đám lăng yêu cầu yêu trong thân thể nguyên thần bái thần chợt thấy nhẹ bẫng. Trong là ra là trả mã đao đã bị chém gãy, mà ánh đao sau lưng bị chặt đứt. Bái thạch tùng cả kinh, vội quay đầu lại nhìn, thể thấy liêu nhật đang tự động bay múa chém tới phía y như đang được người ta tế lên. Có chuyện gì vậy? Bái thạch tùng sắc mặt kịch biến. Người chưa tu luyện tới linh thể hợp nhất không thể nào tế luyện được thần nha. Sao thần nha lại có thể tự động phi hành? Y sớm biết rằng Trung Nhạc không thể tế liêu nhận lên, nên khi đánh bay liêu nhận thì không thèm để ý nữa. Ai ngờ chiếc liêu nhận này lại có thể được tế lên, còn chém tới phía y. Liêu nhận chính là thần nha, vô cùng sắc bén, thậm chí còn hơn cả dây đàn, không hề sợ bất kỳ một loại hồn binh nào. Nhưng vì nó là răng nanh của thần, nên việc tế luyện là không hề đơn giản. Chẳng thể tế luyện, cũng không thể tế ra hồn, như vậy sẽ không tế lên được. Mà giờ đây liêu nhận lại bổ tới y như thể được tế lên, làm chủ y hoảng hốt, choáng váng. Bái thạch tùng lập tức nhìn ra trong không trung có một sợi dây tơ mỏng manh quấn quanh chuôi liêu nhận, lập tức giật mình. Thì ra là vậy, người không tế nó lên mà là dùng tơ kiếm quấn quanh chuôi. Người tế dây đàn điều khiển thần nha, tựa như là tế thần nha lên vậy. Dây đàn rung rung, liêu nhận cũng bay múa theo. Thanh đại đao một trượng bảy lúc bay lên lúc bay xuống, không ngừng bổ xuống. Bái thạch tùng lập tức điều động trả mã đao khác nghênh đón liêu nhận, đánh vào mặt và sống đao của liêu nhận, không cho thanh đại đao này tới gần người. Bởi vì nếu bị thanh đao này bổ trúng, cho dù là bách thuẫn liên bích trận cũng không chống đỡ nổi. Mà vào lúc này, Trung Nhạc khạc ra một ngụm máu, hai tay chống thân thể, từ từ đứng dậy. Quân Tư Tà lo lắng nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên này sắc mặt vàng như nến, ngực quắt lại một khối lớn, mấy cây xương sườn gãy đâm ra từ trong ngực. Trung Nhạc im lặng giơ tay lần lượt đẩy từng chiếc xương sườn trở lại, sau đó hít vào một hơi thật dài. Rồi những tiếng răng rắc do xương cốt đổi vị trí vang lên, rõ ràng hắn sử dụng bụng và cơ bắp ở lưng tiếp lại mấy cái xương gãy. Quân Tư Tà thấy hắn dù không kêu rên vì đau đớn, nhưng trên lưng đầy mồ hôi, trán cũng toát mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống theo máu. Thiếu niên Trung Sơn Thị đứng thẳng người, cất bước đi tới nơi mà Liêu Nhận đang kịch chiến cùng Bái Thạch Tùng. Trung sư đệ. Quân Tư Tả lên tiếng, ngập ngừng rồi mới nói: cảm ơn người đã vì ta mà dốc sức. Trung Nhạc nhận miệng cười nói: sư tỷ đừng lo, nay thế công thủ đã xoay chuyển rồi, chờ ta giết y rồi trở về. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ. Chúc mọi người ngủ ngon nha.